Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, trường kiếm đối lưỡi búa to. Ba mươi mấy cái linh thú sơn thanh niên chỉnh tề đứng tại đến đài một bên. Đương nhiên, cuối cùng còn có một cái ngồi tại trên xe lăn thanh niên. Bọn họ sắc mặt kiêu ngạo, cao ngạo nhìn lấy Diệp Thần cái phương hướng này. Giống như bọn họ tùy tiện đứng ra tới một người đều có thể đem Diệp Thần đánh ngã một dạng. Mà chúng ta Diệp Thần đồng học bên này nhân số chỉ có 3 người. Lộ ra thế đơn lực bạc, song phương căn bản không thể so sánh. Càng những thứ này thanh niên đều là linh thú sơn người địa phương. Cái này thì tương đương với bóng đá. Không, tương đương với bóng rổ trận đấu. Tại sân nhà, vĩnh viễn không biết thiếu khuyết bóng giống như mê. Linh thú sơn bách tính đang vì bọn hắn gieo hò, vì bọn họ hò hét. Thậm chí có ít người cao giọng hô đánh bẹt, đập dẹp Diệp Thần bên này mấy người, để bọn hắn lưu lại bi long chân giáp lăn ra linh thú sơn. Cái này mẹ nó thì quá phận. Diệp Thần đứng ở nơi đó, sắc mặt không có chút nào cải biến. Dùng chính mình trước đó ngộ đạo lực mà nói, loại tình huống này, những người này liền nên đánh, nên giết, tê liệt, khi dễ chính mình người bên ngoài đúng hay không? Cái gì phá thủ lĩnh, người thật coi lão tử nguyện ý làm. Tốt, mọi người im lặng một chút. Cát Hồng Tiêu hai tay áp 2 lần, ra hiệu mọi người im lặng, quay đầu nhìn Diệp Thần bên này, tiểu huynh đệ. Phải chăng chuẩn bị sẵn sàng? Nếu như không có tình huống như thế nào lời nói, chúng ta tỉ thí liền bắt đầu. Hắn chỉ là hỏi Diệp Thần phải chăng có thể bắt đầu tỉ thí. Từ đầu đến cuối cùng đều không có nói quy tắc. Thậm chí bọn họ bên kia nhiều người như vậy, lão gia hỏa này vậy mà đều không có nói một chút tỉ thí công bình tính. Hiển nhiên là công khai hố ngươi. Ngươi muốn là muốn lui ra, có thể lưu lại bi long chân giáp, chính bọn hắn tỉ thí. Nhìn thấu tình huống, Diệp Thần không nói gì thêm, khẽ gật đầu, tùy thời có thể, chỉ là vãn bối có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Cát Hồng Tiêu hơi sững sờ, không nghĩ tới Diệp Thần hội ở thời điểm này đưa ra yêu cầu, thỉnh rằng. Ta cái này 2 cái, bằng hữu cũng muốn rèn luyện một chút. Có thể hay không để 2 người cũng tham gia? Đương nhiên, nếu như bọn họ thắng, là không biết chắc chắn, càng sẽ không theo tham gia cái gì thủ lĩnh cạnh tranh. Diệp Thần đem lời nói được rất rõ ràng. Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan cũng là đến ma luyện một chút tự thân thực lực, cũng không tham gia các ngươi thủ lĩnh tranh cử. A, dạng này a, Cát Hồng Tiêu nội tâm cũng không hề để ý, nhưng là trên mặt muốn giả đi ra một bộ khó xử bộ dáng, tựa như là rất khó làm một dạng. Thế nhưng là Hùng Đại Nghiêu ở một bên nhìn không được. Đi qua một đêm tăng lên, tinh khí cùng lá gan đều lớn. Chỉ Cát Hồng Tiêu quát, tiền bối, chẳng lẽ thật khó khăn sao? Các người nhiều người như vậy cùng ta đại ca đánh, 2 người chúng ta cũng là muốn ma luyện một chút, rất khó khăn sao? Lại nói, muốn là liền 2 người chúng ta đều đánh không lại lời nói, vậy lại càng không có cái gì tư cách cùng ta đại ca so chiêu. Oanh, Hùng Đại Nghiêu một phen tựa như là một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ. Trong nháy mắt gây nên ngàn tầng gợn sóng. Tiểu tử, nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi, cái này thời điểm. Đứng tại một bên khác, một thanh niên đứng ra chỉ Hùng Đại Nghiêu phương hướng quát, hiển nhiên vừa mới Hùng Đại Nghiêu trang bức lời nói, để hắn nghe không vô. Có thể là bởi vì Hùng Đại Nghiêu cùng Diệp Thần ở chung thời gian lâu dài, nói chuyện cũng không giống trước đó đần như vậy, hai tay ôm ở trước ngực, dùng lỗ mũi nhìn đối phương, khinh bỉ nói đến, đánh ngươi thì cùng đánh cháu trai giống như. Làm sao, có loại tới so chiêu một chút, ngươi, cọ, thanh niên tung người một cái nhảy lên lôi đài, hai tay ôm quyền đối với Cát Hồng Tiêu nói đến, thủ lĩnh đại nhân, Vãn bối khẩn cầu đại nhân cho phép ta giáo huấn cái này cuồng vọng tiểu tử. Cát Hồng Tiêu trong lòng cái này tức giận a tê liệt. Hiện tại linh thú sơn thanh niên đều mẹ hắn cuồng vọng như vậy sao? Chính mình còn không nói gì thêm. Từng cái xông lên trang cái gì anh hùng bất quá. Dưới đài nhiều người như vậy đều nhìn đâu. Mà lại hôm nay tỉ thí chính là vì hố Diệp Thần. Để hắn thể lực chống đỡ hết nổi. Tốt nhất trực tiếp tại cái lôi đài này nhận thua. Như thế, bi long chân giáp thì về chính mình tất cả. Như thế, các ngươi thì qua hai chiêu a. Khác để người ta xem thường chúng ta linh thú sơn. Bất quá, cái này dù sao cũng là tỉ thí. Điểm đến là dừng liền tốt. Cát Hồng Tiêu cố làm ra vẻ nói đến. Khởi bẩm thủ lĩnh đại nhân. Đao kiếm không có mát. Nếu là làm bị thương đối phương. Vãn bối nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Ngụ ý con hàng này muốn giết Hùng Đại Nghiêu. Hơn nữa còn đường hoàng nói cái gì đao kiếm không có mát. Thuần túy mẹ hắn cẩu thí. Diệp Thần ở phía dưới nhìn lấy cũng là có chút nổi nóng. Nghiêng đầu nhìn lấy Hùng Đại Nghiêu nhẹ nói nói. Đối phương động sát tâm. Cẩn thận một chút. Vô luận chính mình cùng Hùng Đại Nghiêu có hay không qua thâm giao tình. Tại thời khắc này, hắn đều có cần phải nhắc nhở. Huống hồ hiện tại Hùng Đại Nghiêu còn là người một nhà. Đại ca, yên tâm đi. Ta khẳng định đánh cho hắn liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Nói xong, Hùng Đại Nghiêu quất ra hai lưỡi búa to nghênh ngang đi đến đài. Làm hắn đứng trên đài nhìn đối phương trong nháy mắt đó. Cả người khí chất phát sinh biến hóa. Không còn là bộ kia chất phác thô cuồng bộ dáng. Mà chính là biến đến vô cùng băng lãnh hòa thanh tỉnh. Trong đầu Thủy Chung quay quanh lấy Diệp Thần cùng chính mình nói một câu. Muốn mạng. Vẫn là liều mạng. Liên quan tới vấn đề này. Diệp Thần cuối cùng cho hắn một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn. Hai cái đều muốn. Muốn mạng là giữ lấy liều mạng làm chết đối phương. Liều mạng là vì giữ được tính mạng. Cho nên, tại đứng trước đối thủ thời điểm, tức liền đối phương khí tức so với chính mình yếu rất nhiều. Cũng phải gìn giữ một khỏa cảnh giác nội tâm. Những lời này đều tại Hùng Đại Nghiêu trong nội tâm. Hắn cũng không có buông lỏng chính mình. Khổ người rất lớn, cũng không biết chúng hay không dùng. Đối phương thanh niên cười lạnh nói. Theo Cát Hồng Tiêu ra lệnh một tiếng. Tỉ thí chính thức bắt đầu. Hùng Đại Nghiêu đứng tại chỗ không có chủ động xuất kích. Dùng Diệp Thần lời nói tới nói. Tại không có thăm dò đối phương thói quen tình huống. Mình có thể buông tay. Làm đối phương là mình cừu nhân giết cha đồng dạng phòng thủ. Chỉ cần bảo trụ một cái mạng. Nhất kích đánh giết đối phương. Làm cho đối phương không có hoàn thủ dư lực. Dạng này càng có trấn nhiếp lực. Thanh niên cái này thời điểm cũng không có động. Nói thật, ngày bình thường tại Linh Thú Sơn đánh nhau thời điểm, đơn giản cũng là dưới đài những cái kia thanh niên. Đối với bọn hắn thói quen đã sớm cực kỳ quen thuộc. Chính mình còn là lần đầu tiên cùng ngoại giới người tỉ thí. Ra tay tự nhiên có chút cẩn thận. Hai người bất động, dưới đài người cũng đều không nói lời nào. Từng cái nín thở ngưng thần. Hai mắt không dám nháy một cái. Rất sợ bỏ lỡ cái nào phân đoạn. Thế nhưng là, hai phút trôi qua, hai người vẫn không có động. Diệp Thần vỗ ót một cái. Ám đạo cái này Hùng Đại Nghiêu thật đúng là nghe lời. Đối phương bất động, đã nói lên người ta trong lòng cũng không vững tâm. Loại tình huống này đương nhiên trực tiếp trừng trị hắn a. Chu Đan đứng tại Diệp Thần bên người cũng theo cuống cuồng. Sư huynh người ngược lại là động thủ a. Song tay đặt ở ngực khẩn trương trong lòng bàn tay suốt mồ hôi. Tất cả mọi người mộng bức. Có dạng này tỉ thí sao? Hai người ai cũng bất động. Chẳng lẽ là Tây Du Ký bên trong đường tăng so tĩnh tọa sao? Các ngươi có đánh hay không? Không đánh tranh thủ thời gian đi xuống. Đúng đấy, lãng phí thời gian. Đi xuống đi, cười vang. Làm linh thú sơn bách tính đều nhìn không được. Từng cái bắt đầu ồn ào nói đến. À, ngay lúc này, Hùng Đại Ngưu một chân dẫm phát ra gầm lên giận dữ. Hai mắt bốc lên yếu ớt hồng quang. Hai tay lưỡi búa to một chương. Trực tiếp xông lên đi. Tuy nhiên 2 phút đồng hồ thời gian hắn không hề động. Nhưng là cả người tinh thần trạng thái hoàn toàn vùi đầu vào loại kia cừu hận tâm tình bên trong. Hắn từ nhỏ đã không có cha mẹ. Là mình sư phụ đem chính mình nuôi lớn. Nhìn thấy thanh niên cẩn thận bộ dáng, hắn liền bắt đầu tưởng tượng, sư phụ chết, cũng là tên trước mắt này giết đến. Hắn chẳng những giết chính mình sư phụ, còn đem sư phụ y phục cởi xuống, treo ở cửa thành phía trên dùng roi ra quất. Từng đạo máu lăn tăn vết thương, xuất hiện tại trước mắt, cái này khiến cả người hắn huyết dịch đều đang sôi trào. Nhưng là cảm giác có chút không đủ hỏa hầu. Hắn tiếp tục tưởng tượng, đối phương đem sư phụ là chỉ chém đứt, nuôi chó, mắt thấy những cái kia cẩu tướng chính mình sư phụ ăn hết. Trong lòng một trận ngạt thở, rốt cục, loại này tưởng tượng, để Hùng Đại Ngưu triệt để phẫn nộ thật tình không biết tại hư không núi bên ngoài. Một cái người lớn tuổi hung hăng nhảy mũi, cũng không biết hôm nay làm sao. Vì sao lại nhiều như vậy hát xì, Hùng Đại Ngưu cái này một cuống họng làm cho tất cả mọi người mừng rỡ, ám lão rốt cục bắt đầu diệp thần tại dưới đài chăm chú nhìn. Ám đạo đến Hùng Đại Ngưu lưỡi búa to xẹt qua chân trời không có có dư thừa muốn chết trực tiếp chém. Đi xuống thanh niên hai mắt nhíu lại, khóe miệng hơi nhíu, loại chiêu thức này nhìn lấy vô cùng uy mãnh. Trên thực tế 100.000 chỗ hở, liền nói Hùng Đại Ngưu hiện tại dưới nách còn có xương sườn vị trí hết thảy bại lộ cho mình. Chỉ cần mình nhanh chóng tránh thoát cái này nghiêm búa, liền có thể nhất kích đánh đối phương hắn hai chân tựa như là giống như uống say. Nhanh chóng né tránh rất nhanh liền đi vào Hùng Đại Ngưu lỗ thủng vị trí. Trường kiếm không đang do dự, một kiếm đâm ra, đại khối đầu, đi chết đi. Liền hắn cũng không nghĩ tới, đối phương nhìn lấy giống như vô cùng uy mãnh, trên thực tế cũng là một con cọp giấy, sớm biết hội là như vậy kết quả, hắn cũng sẽ không do dự thời gian dài như vậy, đã sớm động thủ thế mà, một giây sau hắn thì phát hiện không đúng, lại nói hiện tại Hùng Đại Ngưu đã đem đối phương xem như chính mình cừu nhân, giết chết chính mình sư phụ. Làm nhục chính mình sư phụ cừu nhân, đối với dạng này người, ý nghĩ duy nhất cũng là chém sống, mắt nhìn đối phương trường kiếm đâm tới, Hùng Đại Ngưu cũng không né tránh, một cái khác lưỡi búa to nằm ngang quét tới, trên không trung lưu lại tiếng gầm gừ, tiểu tử này điên, vừa mới bắt đầu tiến vào trạng thái, Diệp Thần tại dưới đài cười khổ một tiếng nói đến vừa mới nhìn. Đến thanh niên động tác thời điểm, hắn cũng vì Hùng Đại Ngưu toát mồ hôi, ám đạo gia hỏa này sẽ không phải tới liền bị người đánh ngã à. Ai ngờ Hùng Đại Ngưu cái này là cố ý đem nhược điểm bại lộ cho đối phương. Vì cũng là trực tiếp bổ hắn, còn sư phụ ta, lưỡi búa to hướng về phía thanh niên đầu vỗ xuống thanh niên trong lúc nhất thời. Mộng bức. Cảm giác toàn thân lông tơ đều muốn nổ tung bà nội ngươi. Cái gì còn sư phụ ngươi? Sư phụ ngươi là ai a? Lão tử chưa thấy qua a? Liên tiếp nghi vấn đã để hắn hoảng tay chân. Cái này hắn a ở đâu là tỉ thí? Rõ ràng cũng là giết người a không còn kịp suy tư nữa. Hắn cũng không muốn chết. Thu hồi trường kiếm ngăn trở Hùng Đại Ngưu lưỡi búa to, trường kiếm đối lưỡi búa to không cần phải. Nói cũng biết, trường kiếm làm sao có thể chịu đựng lấy lưỡi búa to lực lượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.